Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 915, anh có bao nhiêu quyền lực? Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tuyết Ngọc Hà vội vàng lắc đầu. Minh Lan, cậu đã hiểu lầm anh ta. Tớ đã kiểm tra nó. Trên thực tế, tớ không bị xúc phạm. Tớ thậm chí không chảy máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan trừng mắt nhìn cô ta một cái. Đồ ngốc, cậu biết gì không? Ồ, anh ta cởi quần áo ra và nói rằng anh ta không xúc phạm cậu. Cậu có tin không? Cái gì? Hay anh ta coi cậu là một đứa trẻ con sao? Ồ, nếu anh ta không nhìn, làm sao anh ta biết điều đó? Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà trở nên đỏ bừng. Nhưng nếu anh ta nhìn, anh ta, vậy tại sao anh không chạm vào tớ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan phẫn nộ nói. Hai khả năng. Thứ nhất, anh ta chính là một kẻ hèn nhát. Nhát gan như chuột, không chịu được hậu quả. Cho nên, không dám chạm vào cậu. Chỉ dám chiếm chút tiện nghi khác. Thứ hai, có nghĩa là anh ta không thể. Là một người không có khả năng. Không có cách nào để lấy cậu. Chỉ có thể sử dụng phương pháp biến thái. Cởi quần áo của cậu để quấy rối cậu. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, Tuyết Ngọc Hà mơ hồ. Cô ta trợn to hai mắt. Thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan, nếu không thì sao? Ngọc Hà, cậu tỉnh lại đi, được không? Đây là xã hội gì? Cậu thật sự cho rằng, trên thế giới này có loại đàn ông tốt, thấy gái xinh mà ngồi yên được sao? Tớ cam đoan với cậu rằng tất cả người đàn ông không có một điểm nào tốt. Nước mắt Tuyết Ngọc Hà lần thứ hai trào ra. Cô ta nhớ tới sự tín nhiệm đối với Lâm Mạc Huy. Cô ta quả thực cũng sắp hối hận đến chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tớ nói cho cậu biết. Điều này không thể được bỏ qua như vậy. Cậu có thông tin liên lạc của anh ta. Phải không? Hôm nay, cho dù thế nào thì tớ cũng sẽ tìm ra người đàn ông này cho cậu. Giúp cậu xả cơn tức giận này mới được. Tuyết Ngọc Hà nhớ tới uy phong của Lâm Mạc Huy tối hôm qua. Vội vàng xua tay. Quên đi, Lý Minh Lan. Thế lực của anh ta ở tỉnh thành này rất lớn. Lý Minh Lan trực tiếp cười lạnh một tiếng. Thế lực rất lớn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. À, tớ cũng không tin. Anh ta có thể có bao nhiêu thế lực? Để tớ nói cho cậu biết. Ông chủ mà tớ gặp gần đây sẽ đến bữa tiệc tối nay. Và tớ cũng sẽ giới thiệu cậu với ông ta vào lúc đó. Chỉ là ông chủ này không phải làm gì. Luôn ăn no mắt rồi nhìn trời. Trên khắp đất nước, rất ít người dám đối mặt chống lại anh ta. Bắt nạt chúng ta sao? Cậu có muốn thấy tôi xử lý anh ta như thế nào không? Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, Tuyết Ngọc Hà chỉ lắc đầu. Cô ta thuộc tính cách tương đối mềm yếu một chút. Không muốn sinh nhiều chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan kiên trì một lát. Thấy thật sự không nói nên lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Này, đồ ngốc, không biết tại sao cậu lại cứ lo lắng như vậy cả ngày nay. Quên đi, nếu cậu không truy cứu, vậy tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng dù sao bữa tiệc tối nay, cậu phải sắp xếp đến đó dù thế nào đi nữa. Nếu không, sau này sự nghiệp diễn xuất của cậu cũng sẽ kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tối hôm qua Tuyết Ngọc Hà từ chỗ Mã Phú Quý chạy trốn. Người đại diện trực tiếp liên lạc với giám đốc công ty. Nói Tuyết Ngọc Hà không tuân theo sự sắp xếp của công ty. Công ty giải trí rất tức giận, đe dọa muốn đuổi việc cô ta. Thậm chí còn phải để cho cô ta bồi thường thiệt hại theo hợp đồng mặc định hoặc bất cứ điều gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, người đại diện đó đã bị thái tử xử lý đến chết. Cho nên, công ty cũng không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau. Công ty đó không tìm được người đại diện để lấy được tin tốt. Chính là Tuyết Ngọc Hà không nghe lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, người của công ty đã đi đến tỉnh Hải Dương, muốn xử lý chuyện Tuyết Ngọc Hà này. Tối nay nếu chuyện này xử lý không tốt, Tuyết Ngọc Hà sau này chỉ sợ thật sự phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan vội vàng chạy tới, cũng là muốn trợ giúp Tuyết Ngọc Hà xử lý chuyện này. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà trở nên trắng bệch. Lý Minh Lan, bên kia công ty, tớ, làm thế nào tớ có thể làm điều đó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan mỉm cười, yên tâm tớ đã gọi ông chủ kia tới đây. Anh ta nói rằng anh ta sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Tuyết Ngọc Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Minh Lan, đúng rồi, khách sạn đã đặt chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Trương.